Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3443, Long Trời Lở Đất. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, muốn gia tăng thiên ma thôn thu nhập, liền cần buôn bán một chút ma dương tộc, cần thiết đồ vật, tỉ như linh dược, đồ ăn, hoặc là công pháp, vũ khí loại hình, chỉ là rất hiển nhiên. Những cái này cũng là thiên ma thôn thôn dân cần thiết. Vật tư, vì chống cự hải xà tộc xâm nhập, những vật tư này bọn họ chẳng những sẽ không hướng bên ngoài bán, hơn nữa còn sẽ từ địa phương khác số lớn mua sắm. Lại tăng thêm thương nhân vô sỉ trả giá, cũng làm cho thiên ma thôn càng thêm không có cái gì lợi nhuận có thể đổ. Thiên ma thôn muốn giàu có lên, đầu tiên liền muốn đánh vỡ cái này vòng lẩn quẩn, nhưng là thiên ma trong thôn vật tư thưa thớt, cũng là hiện thực, liền trước mắt mà nói, bọn họ nhất định phải từ bên ngoài mua sắm. Cuối cùng Chu Hoành Vũ đưa ra hai cái phương án. Cái thứ nhất phương án là nhường thiên ma đảo trở thành trạm trung truyền. Nói cách khác, nhường những cái kia tại trên biển mua bán thuyền hàng lại ở thiên ma đảo ngắn ngủi ghé bến. Bọn họ thông qua thu hoạch ghé bến phí tổn đến kiếm lấy tài chính. Cái này biện pháp tương đối dùng ít sức, chỉ cần hơi quản lý một phen, liền có thể thu hoạch được rất nhiều ma năng thạch. Dù sao trường kỳ tại trên biển phiêu lưu rất nguy hiểm, cũng rất hao phí thể lực, cho nên ngắn ngủi ghé bến chỉnh đốn là rất có cần thiết. Chỉ là sự tình nhớ tới dễ dàng, làm lại rất khó. Đầu tiên thiên ma đảo vị trí vắng vẻ, trên biển thương thuyền căn bản không có tất yếu đến thiên ma đảo ghé bến. Thứ nhì, thiên ma đảo hàng năm như thường lệ nhận hải xà tộc quấy nhiễu, cũng căn bản không có thương thuyền nguyện ý ghé bến hơn thế. Cho nên coi như thiên ma đảo muốn trở thành trên biển lâm thời ghé bến trạm trung truyền, cũng cần cải thiện bây giờ tình huống. Thế nhưng là bất kể là hải xà tộc trường kỳ quấy nhiễu, vẫn là vị trí vắng vẻ, hai cái này hạng đều rất khó cải biến. Chỉ ít liền hiện tại đến xem, 3 đến 5 năm, không cải biến được những vấn đề này, tất nhiên không thể xem như trạm trung truyền. Chu Hoành Vũ lại đưa ra phương án thứ hai, vẫn là kinh thương, vẫn là buôn bán không cần đồ vật. Thế nhưng là lần này không phải bán cho ma dương tộc đồng nhân, mà là bán cho cái khác chủng tộc. Chu Hoành Vũ đề nghị này vừa ra, nháy mắt liền choáng váng tất cả mọi người. Chỉ có Trịnh Tiểu Du nhíu chặt lông mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Khổng Võ thì một mặt tò mò hỏi thăm, không cùng ma dương tộc mậu dịch, chẳng lẽ muốn cùng ma ngưu tộc sao? Ma ngưu tộc cùng ma dương tộc một dạng, đều là ma tộc chi nhánh, chỉ là ma ngưu tộc khu quần cư cách ma dương tộc rất xa. Bọn họ muốn đi một chuyến ma ngưu tộc lãnh địa, đây chính là cần trải qua thời gian rất lâu vận chuyển, hơn nữa coi như đến ma ngưu tộc, bọn họ cũng không nhất định cần những cái này thiên ma các thôn dân chướng mắt phế vật, cho nên cái này biện pháp thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là cười thần bí, nhàn nhạt nói ra, không phải cùng ma tộc làm mậu dịch. Lão thôn trưởng phảng phất nghĩ tới cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, nhìn về phía Chu Hoành Vũ, thanh âm đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ ngươi muốn chấm ngoặc kép? Không sai, ta liền là muốn cùng hải xà tộc làm mậu dịch. Chu Hoành Vũ không đợi lão thôn trưởng nói hết lời, liền đã công bố đáp án. Chu Hoành Vũ câu nói này đối tại chỗ mấy người không khác long trời lở đất. Còn tốt lúc này tại chỗ chỉ có Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng, Nghĩa, lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt những người này. Nếu là đổi lại còn có những người khác ở đây, khả năng cũng đã vỗ bàn đứng dậy, mắng to Chu Hoành Vũ là phản đồ. Mà coi như là dạng này, lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt vẫn như cũ có chút tiếp thu không được. Mặc dù lão thôn trưởng sớm đã đoán được Chu Hoành Vũ ý nghĩ, nhưng là hắn, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt không cách nào tiếp nhận rất bình thường, bọn họ ở đây cái ở trên đảo mỗi ngày đều ở cùng hải xà tộc tranh đấu. Bọn họ Làm sao có thể sẽ nghĩ đến cùng hải xà tộc Mậu Dịch loại này sự tình. Vừa thấy mặt đã đánh. Làm sao Mậu Dịch. Hơn nữa hàng năm an cư một góc. Cũng làm cho tầm mắt của bọn họ cũng không có. Chu Hoành Vũ bao la. Đảm lượng cũng không có Chu Hoành Vũ lớn như vậy. Kỳ thật, nghĩ đến muốn cùng hải tộc làm buôn bán. Chu Hoành Vũ tuyệt đối không. Phải cái thứ nhất. Thế nhưng là những người khác. Phần lớn chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Lại không, có can đảm kia đi chấp hành. Lại hoặc là, tức có ý nghĩ. Lại có đảm lượng thi hành. Nhưng lại không có con. Đường, Mậu Dịch là song phương sự tình. Không phải đơn phương nguyện ý. Liền có thể, khai triển, rất hiển nhiên, chỉ riêng trước mắt mà nói. Còn không có người có thể đả. Thông đầu này Mậu Dịch thông đạo. Đối mặt Chu Hoành Vũ cái này long trời lở đất kế hoạch. Lão thôn trưởng cảm, giác có chút hoang đường. Nhưng là mặc kệ trong lòng cảm giác biết bao hoang đường. Nếu như đã toàn tâm, toàn ý đi theo Chu Hoành Vũ. Bọn họ liền không thể một ngụm cự tuyệt. Coi như muốn cự tuyệt. Cũng nhất định muốn có lý do hợp lý. Chỉ thấy lão thôn trưởng nuốt một cái nước bọt. Có chút lúng túng nói ra. Hoành Vũ ma sứ. Cái này biện pháp có thể hay không có chút mạo hiểm. Lời này lão thôn trưởng cũng đã nói đến cực kỳ uyển chuyển. Có chút mạo hiểm. Nào chỉ là có chút. Lại đâu chỉ là mạo hiểm. Cái này cách làm tại lão thôn trưởng trong mắt nhìn đến. Đơn giản liền là lại. Tìm đường chết. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ bây giờ là bọn họ dê đầu đàn. Lão thôn trưởng cũng không tiện nói qua nặng. Nếu là lời này là xuất từ hắn tôn tử Khổng Võ miệng. Hắn khả năng cũng đã đi lên một trận quyền chân. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ lão thôn trưởng có chút tiếp thu không được. Kỳ thật đừng nói là lão thôn trưởng. Liền là một mực đi theo Chu Hoành Vũ Chu. Tiểu muội. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa cũng đều là trao mày. Chỉ có Trịnh Tiểu Du mặt mỉm cười. Rất hiển nhiên nàng cũng đã hoàn toàn đoán được Chu Hoành Vũ muốn làm thế nào. Chu Hoành Vũ tự nhiên đã sớm nghĩ tới phản ứng của mọi người. Cho nên chỉ là mỉm cười, liền đem hắn ý nghĩ nói ra. Kỳ thật rất đơn giản. Chu Hoành Vũ muốn thông qua thương thủy đến cùng hải xà tộc làm giao dịch. Lục địa bên trên có rất nhiều linh dược. Đối với ma dương tộc người tới nói. Cũng không có chỗ ích lợi gì. Bọn họ có thể đem những cái này vô dụng chỗ linh dược. Thông qua thương thủy. Bán cho hải xà tộc. Mà đáy biển có nhiều vô số kể ma năng thạch. Cái này ma năng thạch. Chính là ma khí kết tinh. Chia làm sơ cấp. Trung cấp. Cùng thượng cấp 3 cái đẳng cấp. Đối với ma tộc tới nói. Ma năng thạch là trọng yếu vật tư. Tại ma tộc, ma năng thạch liền là ổn nhất định lưu thông tiền tệ. Nhưng là đối với cái khác chủng tộc tới nói, ma năng thạch bên trong ma khí lại không khác hẳn với độc dược. Ma năng thạch chỉ có ma tộc có thể sử dụng. Đối với cái khác chủng tộc tới nói, ma năng thạch mặc dù không đến mức không dùng được, nhưng là hắn giá trị cũng tuyệt đối không cao. Chu Hoành Vũ nhìn chúng. Liền là khoản này sinh ý. Dùng hải xà tộc khan hiếm nhất. Cần thiết long tiên thảo. Xích xà quả. Hóa. Long quả loại hình linh dược. Đi đổi lấy hải tộc cơ bản vô dụng. Dị thường giá rẻ ma năng thạch. Kể từ đó. Bọn họ liền có thể từ đó kiếm được số lượng cao chênh lệch giá. Lấy xích xà quả làm thí dụ. Loại này linh dược. Đối với ma dương tộc tác dụng cực nhỏ. Bất quá là luyện. Đan thường xuyên dùng một mực phụ trợ linh thảo mà thôi. Coi như phẩm cấp vì nhị cấp linh dược. Giá cả cũng chỉ có mười mấy khối hạ cấp. Ma năng thạch mà thôi. Thế nhưng là cái này xích xà quả đối với hải xà tộc tới nói. Có thể liền là cực tốt thuốc bổ. Vẻn vẹn một gốc xích xà quả. Liền có thể làm cho 20 cấp chiến thể hải xà tộc. Tu sĩ tăng lên một cấp chiến thể. Cái này xích xà quả vẻn vẹn trong đó một ví dụ mà thôi. Tại lục địa, có rất nhiều ma dương tộc không cần, hoặc là tác dụng không lớn, đồ vật, nhưng là đối với hải xà tộc tới nói liền như là trí bảo một dạng. Cái này ở giữa lợi nhuận nhưng lớn lắm đi, căn cứ Chu Hoành Vũ đoán chừng, vẻn vẹn một gốc này xích xà quả, tại hải xà, tộc nơi đó, liền có thể bán đến mấy chục khối trung cấp ma năng thạch. Mấy chục khối cấp thấp ma năng thạch giá mua vào, bán đến mấy chục khối trung cấp ma năng thạch, ở trong đó chênh lệch giá có chừng gấp 100 lần khoảng cách, chỉ là ngẫm lại, đều cho người lưu nước bọt, vẻn vẹn một gốc xích xà quả, liền có thể lừa mấy ngàn khối cấp thấp ma năng thạch. Phải biết, trước kia thiên ma các thôn dân bán đi ra những cái kia chiến lợi phẩm, tại thương nhân vô sỉ ép giá sau đó, mỗi kiện thương phẩm, cuối cùng có thể, ngay cả 10 khối cấp thấp ma năng thạch đều không kiếm được. Hơn nữa, cái này còn không vẻn vẹn chỉ là một phương diện sinh ý. Ma dương tộc trong tay, cố nhiên có được hải tộc cần thiết đủ loại thiên tài, địa bảo, thế nhưng là trái lại nói, hải tộc trong tay, lại làm sao không có ma dương tộc cần thiết thiên tài địa bảo đây. Hết chương.